Giấc mơ thần tượng, chương 10, ngày chủ nhật dài sao phần 2 sao. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, tiếp, họ ăn uống nói chuyện vui vẻ. 13:30 PM tập chương trình đến 15:00 chiều. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Miên ưỡn người vươn vai. Tụi em làm tốt lắm. Cứ thế mà phát huy. Quản lý nói, vậy bây giờ tụi em tự do rồi phải không anh? Khải và Tỷ hỏi, ừ, quản lý trả lời. Khải về phòng ngủ, Thiên ra công viên, Nguyên và Ngư cũng về phòng. 20 PM sau Nguyên chạy sang phòng Ngư ôm theo một đống đồ ăn. Cậu đem đến hộp thang viên và bỏ vào đó. Cậu còn bảo, sao trong đây ít đồ ăn quá vậy? Tại em mới ăn hết hôm qua. Ngư giải thích, cậu đưa cho Ngư chiếc máy tính bảng và nói. Của em nè, cái này, quản lý kêu anh đem qua cho em để em dễ học hành. Giải trí, em cảm ơn, Miên khui bánh ra đưa cho Ngư. Em ăn đi, em cảm ơn, Ngư tự nhiên, cả buổi chiều Nguyên hỏi chuyện ăn bánh với Ngư hai người cười nói vui vẻ rất hợp ý nhau. Thiên Tỷ ra công viên ngay chiếc ghế đá đó thấy Thiên Trang ngồi nghe nhạc cô thả hồn vào điệu nhạc du dương. Từ trước tới giờ đầu tiên cô chú tâm nghe nhạc lại nghe bằng tai nghe nữa chứ. Từ đâu mà cô có sự thay đổi lớn tới như vậy? Nhờ trai đẹp chứ đâu? Thiên Tỷ bình thản ngồi cạnh cô Trang giật mình tháo tai nghe ra. Là anh, Thiên Tỷ nhìn cô rồi im lặng nhìn phía trước. Cô cũng thẹn thùng, tinh nghịch lấy tay vò vò cái tai nghe. Tỷ hỏi, có gì muốn nói sao? Em, bị vẻ cao lãnh, đẹp trai hốt hồn cô không biết phải nói gì. Hỏi gì, Tỷ mở lời trước, khát quá, đi uống nước không? Cô thẹn thùng gật đầu. Anh chàng suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp. Mà thôi đi, nói rồi anh bỏ đi một hơi. Trang lúc này đang ngơ ngác không biết gì 10 PM sau anh quay lại trên tay cầm hai ly nước đưa cho cô một ly rồi cậu ngồi xuống. Đi ra quán đông người lắm. Ảnh không thích mình ngồi đây uống nước tốt hơn. Trang gật đầu sau đó chỉ tay vào ly nước. Vậy sao anh lại mua nước này? Tỷ giải thích, tại ở đó hết bằng hữu rồi chỉ còn mỗi mối tình đầu nên anh mua thôi. Em không thích uống sao? Dạ đâu có, bằng hữu và mối tình đầu là tên hai hãng nước trong các cửa hàng nước di động ở Trung Quốc. Họ đặt tên như vậy là để cho khách hàng dễ dàng lựa chọn theo tâm trạng. Cửa hàng này đa số chỉ có các cô cậu mới lớn. Học sinh, các cặp đôi yêu nhau đến đây là nhiều. Cái này là thiệt à nha? Hai người ngồi đấy, thỉnh thoảng Thiên Trang lại liếc nhìn Thiên Tỷ. Anh chàng cũng nhận ra nhưng không nói gì. Họ chỉ hỏi nhau vài ba câu nói thường. Đến chiều một chút thì chia tay nhau về. Nguyên và Ngư sau khi ăn uống no say thì Ngư lăn đùng ra ngủ. Vương Nguyên như một người anh đắp chăn cho cô rồi ra khỏi phòng. Cậu đi đến thang máy thì gặp Khải định đến phòng cô nên cậu cản lại. Em ấy đang ngủ, nhìn em ấy có vẻ mệt. Thấy vậy Khải cũng về phòng nhưng trong lòng hơi lo lắng. Khó chịu, cậu tự nói với mình. Lúc mình ngủ thì em ấy thức, lúc mình thức thì em ấy ngủ. Đến tối Ngư ngủ dậy rồi làm bài tập. Cô rốt tiếng Anh lắm nên đem qua phòng Tỷ hỏi bài. Thiên Tỷ cũng nhiệt tình chỉ cô, hai người vừa làm bài vừa nói chuyện, giải xong cô chạy về phòng nhưng đụng phải một người té nhào xuống đất sách viết bốc thước rớt tùm lum. Cô cúi đầu nhặt lại nhưng với bản tính hiền lành cô đốt nguyên dàn pháo. Trời ơi, đi đứng gì không nhìn trước ngó sau, con mắt để ở đâu vậy, người ta to lớn trần trần vậy mà không nhìn thấy sao mà đụng chúng nữa. Về nhà phẫu thuật mắt lại đi nha, cả cái mắt nữa gắn con mắt lên cái mắt để nhìn đường dùm tôi cái. Với khả năng làm MC cô tuôn nguyên tràn mà không vấp. Không sai chữ nào, nói xong cô ngước mặt lên nhìn thì đứng hình, người đụng chúng cô chính xác là đại ca Vương Tấn Khải. Cậu nhìn cô vuốt tóc, em nói gì vậy, nhanh quá anh nghe không rõ. Cô cúi mặt, dạ em xin lỗi. Anh đẹp trai như vậy rồi không cần phẫu thuật đâu. Nói rồi cô xấu hổ chạy về phòng. Khải nói vọng theo, sáng anh qua kêu em đi học. Cậu nói thì nói nhưng mà cô nghe không thì không biết. Khải về phòng cười khúc khích. Quản lý ở phòng bên cạnh chạy qua chửi. Khải, bộ em có bệnh hả? Có sao, vừa cười vừa nói, Vậy sao em cười hoài vậy? Tối rồi còn không để cho người khác nghỉ ngơi là sao? À em xin lỗi, vẫn khúc khích, Thiên Trang bây giờ cũng đang cười thầm vì nghĩ về Thiên. Cô tối ngày nghe nhạc họ và trở nên yêu đời hơn. Vũ Tuyết thì sáng nay đã hoàn thành bài thi tuyển vào trường suýt lớp. Ngày mai cô sẽ đến trường nhận lớp. Tối nay sao nhiều người có tâm trạng quá vậy? En, cách chương.